Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359. Khống chế Raikik, Mogusa, cái này phút chốc bắt đầu rồi phản kháng, trực tiếp gầm hét lên, mặc kệ mục đích của ngươi tới rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng ngươi hôm nay dĩ nhiên tới. Vậy tuyệt đối sẽ không để cho ngươi ung dung rời đi. Ta muốn vì đệ nhất đại nhân báo thù. Thực sự là một người ngu ngốc. Các ngươi đệ nhất không phải là đối thủ của ta. Ngươi còn có thể là của ta đối thủ sao? Kagesu lạnh nhạt thanh âm. Raikik dường như làm như không nghe thấy. Cái này phút chốc, nhị đại Raikik trên người bộc phát ra một cổ cường đại màu đen lôi điện. Cái này lôi điện bao trùm ở nhị đại Raikik trên người. Cái này có thể, Raikik, lạnh giọng quát lên, lôi thần khải giáp, hoàn thiện đệ nhất Raikik thuật. Ở cộng thêm Ida mộc tiền bối lam độn, để một chiêu này thay đổi càng cường đại hơn. Ở cộng thêm ta hắc lôi, thực lực của ta đã siêu việt đệ nhất. Kagezu, lúc này tay phải. Huyết sắc chakra vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa gắt gao cầm Raikik tay phải, sau đó lạnh lùng hai mắt, nhìn Raikik, khinh thường nói rằng, quả thực, là một cái tốt nhẫn thuật, chỉ là một cái bí thuật, cũng không phải là huyết kế giới hạn, rất dễ dàng nắm giữ, coi như là hôm nay tới một cái chiến lực phẩm a. Kagezu nói xong, thế nhưng, Raikik cũng là nộ không thể xá hét lớn. Uchiha Kagezu, ngươi đi chết đi. Cái này phút chốc, nhị đại Raikik Mogusa trực tiếp huy động lên tay trái, sau đó hóa thành nắm tay, kẹp theo màu đen lôi điện, hướng về Kagezu công kích mà đến. Kagezu khinh thường cười, hai mắt phơi bày Raigun, nhàn nhạt nhìn Raikik liếc mắt, sau đó lạnh giọng quát lên: Ngạ quỷ đạo. Trong nháy mắt, nhị đại Raikik sửng sốt, nhất thời, trên người quấn quanh hắc sắc lôi điện đều biến mất hết. Huy động tả quyền, cũng không có dừng lại, thế nhưng lúc này nhưng là bị Kagesu tay trái cầm. Kagesu lực lượng cường đại, để Raikik cảm giác mình bị một cỗ đại sơn ngăn chặn giống nhau. Cái này phút chốc, Kagesu hai tay lôi kéo. Trên đầu gối, trực tiếp xuất hiện một cỗ màu máu đỏ chakra, sau đó trực tiếp trúng đích Raikik bụng. Cái này phút chốc, Raikik hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay nắm ở phần bụng, trong miệng phun ra huyết dịch, sau đó nhìn Kagesu, không khỏi nói rằng, ta chakra, lực lượng của ta, lực lượng của ngươi, ngươi thể thuật, lẽ nào, ngươi không có nghe được. Các người đệ nhất nói qua sao? Ta Uchiha Kagesu cường đại nhất không phải nhẫn thuật, mà là ta thể thuật sao? Cùng ta chơi thể thuật, người thật đúng là có chủng a. Kagesu khinh thường nói, thế nhưng, tay phải đã đặt ở Raikik trên đầu. Sau đó Raigun nhìn chằm chằm Raikik, nói rằng, nhân gian đạo, trong trí nhớ của ngươi, cũng là tồn tại rất nhiều nhẫn thuật. Thực là không tồi thuật, hơn nữa từng cái, cũng không cần huyết kế giới hạn mới có thể sử dụng. Thông thường thuật mà thôi, thật đúng là một cái bảo khố a. Trong nháy mắt, Raikik linh hồn, chậm rãi bị Kagesu kéo ra ngoài. Raikik, lúc này khiếp sợ nhìn một màn này, không khỏi, nói rằng, linh hồn của ta chakra, đây chính là Raigun lực lượng sao? Kagesu hai mắt, nhìn thời khắc này Raikik, không khỏi nói rằng, cái này chỉ là Raigun một chút lực lượng, phía dưới ngươi, đã bị ta Raigun khống chế a. Cái này phút chốc, Kagesu lạnh giọng quát lên, lục đạo luân hồi tu la đạo. Cái này phút chốc, hào quang màu đỏ ngòm, đem Raikik linh hồn hấp thu đi vào, sau đó chậm rãi biến mất ở. Cái này trong hư không? Kagezu chậm rãi nhìn Raikik, lạnh nhạt nói rằng, mạnh mẽ như vậy thể thuật, người bình thường thật đúng là không chịu nổi. Hóa thân tu la đạo, cái kia một thân cường đại thể thuật cùng lực lượng, càng là tăng lên theo cấp số nhân. Bộ dáng như vậy, coi như là cường hóa Rai Kích. Rất nhanh, một cái màu máu đỏ linh hồn xuất hiện, trải qua tu la không gian chuyển hóa. Thời khắc này Rai Kích đã hóa thân làm tu la. Cái này phút chốc, huyết sắc linh hồn trực tiếp tiến nhập vốn là trong thân thể. Cái này phút chốc, Rai Kích chậm rãi đứng lên, sau đó nhìn thời khắc này Kagesu, cung kính nói rằng, chủ nhân, Kagesu, hài lòng gật đầu, nhìn, thời khắc này Rai Kích, hai mắt màu đỏ thắm, một thân huyết sắc khí tức, tràn ngập ra, cái kia bắp thịt, lúc này càng là có loại bành trướng cảm giác, giống như là bạo tạc giống nhau, rất là lợi hại, tốt, xem ra cần phải đến tu la đạo lực lượng, thân thể của ngươi càng là cường đại, bộ dáng như vậy, coi như là có thể đối phó Sunagakurei thôn. Kagesu hài lòng nói, nói xong, Kagesu nhìn Rai Kích, trực tiếp nói rằng, lúc này đây, các ngươi bốn đại nhẫn thôn đại chiến, ngươi muốn đối phó đối tượng chính là Kazekick, đem Kazekick giết chết cho ta. Sau đó cùng Tsuchikage liên thủ đối phó Mizukick, cần phải đem Mizukick giết chết cho ta. Là, chủ nhân, thuộc hạ tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Rai Kích cung kính nói, Kagezu, gật đầu, sau đó, lần nữa hóa thành một hồi hư ảnh biến mất ở cái này trong hư không. Rai Kích, thời khắc này hai mắt cũng khôi phục trở thành thông thường nhan sắc, thế nhưng cái kia một thân huyết khí còn có sát ý. Chứng minh rồi Kagesu đến, cùng với Rai Kích bị khống chế sự thực. Sao cầu đặt sao hắc ám hư không phía dưới. Một cái mờ tối trong phòng, Kagezu chậm rãi xuất hiện ở nơi này. Sau đó ánh mắt nhìn thời khắc này thân ảnh màu trắng bạch Zetsu nhìn Kagesu trở về, không khỏi nói rằng, chúc mừng Kagesu đại nhân, ngươi nắm trong tay tất cả. Bạch Zetsu thanh âm vẻn vẹn để Kagesu gật đầu, sau đó nhìn thời khắc này bạch Zetsu hỏi, bây giờ tình huống thế nào? Hanzo nơi nào? Đem Konoha lực lượng suy yếu bao nhiêu? Kagezu hỏi. Bạch Zetsu thì là trực tiếp mở miệng trả lời, Kagezu đại nhân, bởi vì vừa mới bắt đầu đánh lén, Konoha thôn liền bị diệt đi rất nhiều lực lượng. Bây giờ, ở cộng thêm loại này chiến thuật mới, đệ tam Hokage Sarutobi cùng Danzo căn bản cũng không có nghĩ đến biện pháp tốt. Cho nên, hiện tại Konoha thôn lực lượng đã bị diệt đi hơn phân nửa. Ta muốn, nếu là Konoha thôn còn không có nghĩ đến phương pháp, ở cộng thêm chúng ta tiếp tục như thế dưới sự công kích đi, Konoha thôn diệt vong cũng có thể. Cái này phút chốc, Kageyu gật đầu, nói rằng, Konoha thôn không thể diệt vong, dù sao giữ lại Konoha thôn còn hữu dụng. Còn dư lại, bạch Zetsu người tới động thủ đi, để chúng ta ở Konoha thôn bồi dưỡng ra được người, bắt đầu lập công a, cũng để cho bọn họ tiến nhập cao tầng a. Bạch Zetsu gật đầu, nói rằng, là, Kageyu đại nhân, vừa lúc, cái này nhiều thời gian, ở Konoha thôn thành lập thời điểm, đưa vào đi hài nhi, đã có vài cái trưởng thành, là thời điểm bắt đầu xuất hiện. Kageyu, lúc này đến lúc đó, mang theo một tia hứng thú, nói rằng, đã trưởng thành, có mấy vị kia. Bạch Zetsu thì là mang theo một tia cung kính, nói rằng, trong đó, có Kagesu đại nhân, trọng điểm bồi dưỡng Jiraiya, còn có, Hatake Nách Trắng, am hiểu hỏa độn hỏa yêu, am hiểu lôi độn lôi giản, còn có cái này rất nhiều. Bất quá, Kageyu đại nhân, lần này kế hoạch sau đó, nhưng không biết những người này có thể còn sống bao nhiêu. Kagetsu nghe những thứ này, trong con mắt lóe ra tinh quang, sau đó nói rằng sống sót bao nhiêu không sao cả, bởi vì ta chỉ cần tinh anh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.